Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2005. Chúng ta sẽ học vào hai đoạn kinh Pháp Cú 42 và 43. Hai đoạn kinh này có cái chủ đề là làm chủ cuộc đời ta. Trước tiên là tôi chép hai đoạn kinh này. Đoạn 42: tâm tạo sẵn chỗ đến, lại qua không mối manh. Do tâm niệm hướng tà nên tự chiêu quả dữ. Đó là đoạn thứ 42. Và đoạn 43: cha mẹ không giúp được, tự tâm ta tạo thôi, hướng theo nẻo chân chánh, phước lạc mãi bao đời. Đó là hai câu pháp cú. Nó có cái ý nghĩa gần nhau. Và cái câu dưới này nó đối nghịch lại với câu trên. Tất nhiên là tôi có trích từ trong văn bản chữ Hán ra, nhưng mà tôi nghĩ biên ra đây quý vị cũng nhìn chơi cho vui, chứ quý vị không có biên theo được. Chúng ta có một cái đại ý của hai câu kinh pháp cú này như thế này: ta là chủ nhân của cuộc sống mình trong hiện tại và các kiếp sống tương lai. Mình thấm nhuần cái điều này của Phật dạy đủ để an thân lập mạng trong cuộc đời này. Thông thường chúng ta cứ trách trời, trách người, trách mọi thứ. Ví dụ như cuộc sống mình nó yên bình, nó hạnh phúc thì mình không cần phải trách ai, không đổ thừa ai cả. Nhưng mà ví thử cuộc sống mình có gì trục trặc, cái mình trách trời, trách đất. Rồi trách gần nhất là trách ai? Trách mẹ, trách cha. Rồi trách gần hơn nữa là trách người hôn phối của mình. Và nếu là những cái khổ sở này nó do con cái mình gây nên thì mình trách con, trách cái mình. Mà mình quên một điều là trách mình là đúng nhất. Trong chiều có câu gì lại tìm những chỗ đoạn trường mà đi đó. Hai chị em Thí Kiều và Thí Vân cùng sinh ra trong một gia đình quan quyền, cùng lớn lên, cùng chịu một cái nền giáo dục giống nhau. Thế nhưng mà tánh khí hai người nó rất là khác nhau ngay từ lúc bé này. Đi chơi trong cái tiết thanh minh thì cũng là ba người nhìn thấy cái mộ Đạm Tiên bên đường, chứ đâu phải một mình thằng Kiều. Nhưng mà Vương Quang và Thí Vân thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chị Thí Kiều thì chỉ tới rồi chỉ tần ngần với hỏi thăm lý sự, tại sao mộ này không có ai đi tỏ mộ. Rồi chỉ thắp hương, là chỉ khóc, là chỉ đề thơ trên gốc cây. Trong khi đó Thí Vân và Vương Quang thì cũng đồng thời thấy cái mộ không có người chăm sóc. Và họ lại cười nàng Kiều nói là khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Rõ ràng là không phải là vô tình, vô cớ, mà tự nhiên nhìn thấy đó là xót xa. Nhìn thấy rồi tủi thân, không biết thân phận của ta thế nào. Từ những cái câu chuyện xưa mình chiêm nghiệm là tâm thức mình nó có cảm ứng với những cái điều kiện bên ngoài rất là rõ ràng. Tâm thức mình đã có một cái khuynh hướng gì đó thì mình nghĩ là trong quá khứ nghiệp thức của mình đã từng gây điều đó. Cho nên bây giờ những cái điều đó nó chiêu cảm rất là dễ. Và để đi vào cái bài này, trước hết tôi chia sẻ với các vị về cái câu chuyện khởi nhân để có được hai câu kinh pháp cú này. Khởi nhân câu chuyện trên là một hôm có một vị cư sĩ mời Đức Thế Tôn tới thọ trai. Cư sĩ này tên là Nang Đà. Và Đức Thế Tôn có một cái thông lệ là mỗi sáng ngài thiền tọa, ngài quan sát căn cơ chúng sinh, cho hôm nay chúng sinh nào có duyên với ngài, ngài đến ngài độ. Và thường thì cả một cuộc đời hoằng pháp, mỗi sáng ngài đều thiền tọa và quán cơ như vậy. Chúng sinh nào có cơ duyên là ngài tới ngài độ trước. Và hôm đó ngài thấy ngài Nang Đà có cơ duyên rất là lớn, cho nên Đức Thế Tôn mới đến nhà để giáo hóa. Thì ông này đặc biệt là ông cũng không phải giàu có gì lắm, nhưng mà ông phát tâm rất là chí thành, ông muốn cúng dường chư tăng và Đức Thế Tôn ngày hôm đó. Sửa soạn trai duyên xong đâu đấy là mời Đức Thế Tôn đến thọ trai, và Đức Phật đến thọ trai nơi nhà đó xong rồi thì ông Năng Đà ông đảnh lễ xong rồi, ông ôm bát đưa Đức Thế Tôn đi một đoạn đường về Tinh Xá. Và khi trao bát cho Đức Thế Tôn xong rồi ông trở về, thì trên cái con đường trở về nhà, ông bị một ông thợ săn, ông bắn thú nhưng mà lạc tên, trúng nhầm Năng Đà chết mất. Thì các vị đệ tử rất là ngạc nhiên, nói là bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, là ví như cái ông thí chủ này mà không cúng dường Thế Tôn, không tiễn Thế Tôn đi về, có lẽ ông không chết. Đức Phật nó không phải nè, cái duyên nghiệp của ông trong quá khứ đã gây cái quả ác, cho nên kiếp này cúng dường ta, cái phước báo vô lượng, nhưng mà cái quả ác năm xưa là cái định nghiệp phải trả, cho nên Năng Đà vẫn phải trả cái ác nghiệp đó thôi à. Và dĩ nhiên là chư tăng lúc bấy giờ không có hỏi thăm coi là quá khứ ông nó tạo nghiệp gì, cho nên câu chuyện chúng ta chỉ biết cái ngang đó, cũng hơi uổng một chút, không biết quá khứ ông làm gì. Tuy nhiên có nhiều cái trường hợp mà Đức Phật dẫn giải về cái kiếp quá khứ, có khi trong hiện đời ta làm cái thiện nghiệp rất là lớn lao, nhưng mà quá khứ ta đã từng gây những cái nghiệp rất là nặng, cái định nghiệp khó trốn, cho nên kiếp này cái thiện nghiệp mình nó chưa đủ lớn mạnh để nó tẩy trừ cái ác nghiệp của hiện tại. Đó là điều thứ nhất mà mình ghi nhận. Và quý vị nên nhớ là nghiệp báo nó có tới 3 loại này, mình ghi ra đây để cho các vị dễ theo dõi. Thứ nhất là hiện báo, thứ hai là sanh báo, cũng gọi là lai báo nữa, và thứ ba là hậu báo. Hiện báo tức là mình gây cái ác nghiệp ngay hiện đời thì mình nhận lại cái quả liền tức khắc, gọi là hiện báo. Nó phản ứng rất là nhanh, nó có liền trong hiện tại, và cái điều này thì mình dễ cảm nhận lắm. Thứ hai, sanh báo có nghĩa là trong một đời này có khi mình chưa gặp cái quả báo nó đến với mình, mà nó xa hơn, có khi là kiếp sau. Cái thứ ba là hậu báo, thưa đại chúng, là có khi cái quả báo cái ác nghiệp nó không đến với mình mà nó lại đến với con mình. Cái điều này mới nghe chừng như rất là ngược. Tại vì mình gây ác nghiệp mà tại sao mình mất rồi con mình nó lại chịu cái quả báo? Thưa, nếu mà ta suy tư sâu xa thì cái điều này nó không phải là khó tin lắm, là bởi thế này. Tâm thức mình nó có một cái sức chiêu cảm, có một cái sức hút cái người đồng nghiệp. Ví dụ như những cái thần thức, họ sắp sửa đi vào gia đình mình để làm con, làm cháu mình, là nó cùng tương ưng với cái nghiệp của mình. Đó là thứ nhất. Cho nên cái nghiệp ác của mình một đời này mình gây, con mình nó có chung cùng một cái cộng nghiệp với mình, cho nên nó sinh ra thì nó sẽ nhận lấy cái quả báo của chính hắn, mà cũng là của cái tập thể gia đình mình truyền đạt lại. Cộng cả hai vậy, ảnh có cái nhân duyên nghiệp quả đã từng gieo với mình nhiều đời, cho nên ảnh vào gia đình mình để cùng chung chịu cái nỗi thống khổ như vậy, cho nên ta gọi trường hợp đó là hậu báo. Có nghĩa là từ cái cộng nghiệp chung của gia đình, rồi cái biệt nghiệp riêng của con mình, của những thế hệ sau. Cho nên thường thường đời ta gây cái ác nghiệp nhiều thì mình trả chưa hết thì tới con mình, vân vân. Đó là cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời và rất là ứng nghiệm. Và khi mà nghe nói đến cái quả báo thì các vị nên nhớ có cộng nghiệp và có biệt nghiệp. Tức là trong cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Ví dụ như cộng nghiệp của mình là sinh trong một quốc gia chiến tranh hoạn quạ, thì mình chịu chung cái hoàn cảnh sợ sệt đau thương của chiến tranh hoạn quạ. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó có cái biệt nghiệp riêng, đó là có người sinh ở Việt Nam nhưng mà họ chưa từng tiếp xúc với bom đạn, với chiến tranh gì cả. Cả một gia đình họ chưa hề có người đi lính tráng và chưa hề có ai thương tật gì về chiến tranh cả. Đó ta gọi là trong cái cộng nghiệp mà có cái biệt nghiệp. Nhưng mà vẫn ở trong cái hoàn cảnh chiến tranh, vẫn có những cái nỗi sợ giống như bao nhiêu người. Và cái hậu báo này, thưa, điều thứ nhất nó có mặt là do gì? Cái tâm thức của những thế hệ kế thừa ta, như con ta, cháu ta, nó có cùng chung một cái dạng tâm thức như vậy, cho nên nó có cái sức hút đến với mình. Do vậy cho nên hắn sinh vào gia đình mình đã chịu chung một cái quả mà mình đã gây. Cho nên câu nói Việt Nam ta có câu là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mình tuy mình không thấy, nhưng mà trong thầm lặng, trong vô hình, cái nghiệp nó không bao giờ sai chạy. Sanh báo và lai báo này, thưa đại chúng, là chúng ta nhớ một điều là Đức Thế Tôn có khi trường kiếp tử sinh trong cuộc đời này, tạo rất là nhiều công đức lành như hà sa. Và mình nhìn những cái bậc thầy lớn cận đại thì các vị thấy là không phải vô duyên vô cớ mà các ngài có được cái duyên độ sinh lớn. Các vị đó là những vị Bồ Tát phái lai rất là lịch kiếp, đã từng gieo ngàn vạn công đức lành, cho nên đến với nhân gian này, một lời các ông nói nó có cái năng lực lớn vô cùng, nó có phước đức lớn vô cùng, mới đánh động được trái tim của bao nhiêu người đến để tu tập. Ví dụ như mình có giỏi lắm thì mình lừa gạt người ta chừng 5-3 người thôi, chứ không thể nói hàng trăm người nghe được. Ví dụ như các vị thông minh lắm thì các vị gạt người ta nhiều lắm là vài chục người là hung, là giỏi rồi. Rồi các vị giỏi lắm thì các vị che giấu cái sự lừa dối các vị trong vòng 5-3 năm thôi, chứ không thể che giấu nhiều hơn được. Mà những bậc thầy có mặt trong cuộc đời giáo hóa, và cái uy tín của họ bao trùm, và cái lời dạy, cái ảnh hưởng của họ về lâu về dài, một đời hai đời, đều là những vị Bồ Tát phái lai trong cuộc đời này cả, chứ không phải là một sớm một chiều họ làm được như vậy. Mình nên nhớ vậy. Rồi từ cái lĩnh vực chánh pháp mình nhìn ra ngoại đạo cũng có chung con đường vậy. Ngoại đạo mà họ có thể lôi được một số quần chúng về với họ, họ cũng có cái năng lực của phước đức, cũng có cái định lực nữa. Tại vì không có định lực thì không thể nói cho người ta nghe. Một cái ông thầy bùa, ông thầy pháp thôi, các vị đừng tưởng là ông thầy bùa, thầy pháp đó không có năng lực hơn mình, thưa, họ hơn nhiều lắm đó. Họ tập luyện, họ có cái sức thôi miên, họ có cái định lực, cho nên họ nói mình nghe, họ mới điều thần khiển quỷ được. Cho nên là mình đừng có tính cái chuyện tới thử mấy ông thầy pháp, thử mấy ông thầy bùa coi chừng mắc đại quả. Và người biết tu rồi, thưa đại chúng, là mình giữ gìn từng cái ý nghĩ, từng cái lời nói. Và nên nhớ là một ý nghĩ, một lời nói phát ra là đều hình thành nghiệp cả, cho nên rất là cẩn trọng. Đó là chúng ta nói về cái chuyện sanh báo. Còn hiện báo, thưa các vị, là mình càng tu thì càng cẩn thận. Có khi người đời gây nghiệp ác rất là nhiều và chưa thấy báo ứng, nhưng mà người tu chúng ta hở cái là báo ứng tới. Thưa, tại sao? Tâm thức người tu nhảy hơn người đời. Và có khi trong một đời tu mình mà bằng những cái lời nói mà thiếu cẩn trọng, có khi trong hiện đời thấy quả báo liền. Mình nói xấu người, mình đem chuyện thị phi, mình vu vạ cho người, có khi là cái chuyện thị phi nó đổ lại mình liền trong cái lúc hiện tại đây, không xa lắm, cái thời gian rất là ngắn thôi. Cho nên càng tu ta càng trân trọng, giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý. Vì người đời thì giống như là một cái mảnh vải, nó đã nhuộm đen nhiều rồi, bây giờ người ta quẹt lên một vài vết đen nữa chẳng có sao. Nhưng mà người tu nó giống như là một tấm vải giặt sạch, nó trắng trẻo, cho nên quẹt một vết mực là người ta thấy một vết mực. Do vậy cho nên cái hiện báo đối với người tu nó rất là mau, chứ nó không phải chậm như người đời. Nói điều này rất là thật, chứ không phải là dọa các vị để các vị sợ đâu, mà chuyện nó thật như vậy. Cho nên ta phải cẩn trọng. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị về những cái nghiệp báo để chúng ta cẩn trọng. Ở Việt Nam có một vị thầy, và ông phải cái tội là cái miệng của ông rất là dữ. Thường thường ông dạy thì ông cứ lôi mấy ông hòa thượng, mấy ông thầy của ông ra ông nói xấu. Và hầu như bạn đồng song của ông ai cũng bị ông phê phán và lên án cả. Cho tới một hôm, không biết gì lý do gì, ông ở nhà có một mình mà ăn trộm vô cắt cổ ông. Sau đó thì đưa vô bệnh viện người ta cứu thì ông sống lại. Nhưng mà cái bệnh cũ vẫn y nguyên, là mãi cho tới bây giờ thì cái sự bài bác các bậc tôn đức và không mấy đồng thuận với những người bạn đồng song, nó vẫn thể hiện trong cái cách ông dạy dỗ, cách ông trình bày. Và có rất nhiều những cái thông tin các thầy trẻ và những người Phật tử họ đều có cái nhìn là với một bậc tu hành mà vận dụng cái giáo lý đại thừa là một, vận dụng cái tinh thần vô chấp của nhà Phật là hai, để bài bán cái chuyện niệm Phật tụng kinh lễ bái là một cái điều đại quả nha đạo Phật. Tại vì với miệng của người thế gian mà bài bác những điều đó thì tương đối nó không có ảnh hưởng, nó không nặng gì lắm. Nhưng mà nếu một thầy tu mà giảng giải mà bài bác cái gì vấn đề đó thì nó làm lay đổ cái nền tảng nhân quả tội phước của cuộc đời. Và bản thân mình mà mình mất niềm tin về nhân quả tội phước thì nó tác hại ít. Nhưng mà người càng có uy tín lớn trong đạo mà bài bác mà nói điều đó làm cho quần chúng Phật tử họ lung lay cái niềm tin và họ coi thường cái chuyện nhân quả nghiệp báo, thế thì cái đại họa. Tại vì cái sự đánh phá của người thường thì không đáng ngại, nhưng cái sự đánh phá của một người tu vận dụng cái giáo lý về tánh không, vận dụng cái giáo lý về bất nhị và bát nhã mà đánh phá cái nền tảng tổ phước nhân gian, thế thì làm cho người Phật tử giáo lý thượng thừa thì họ không nắm được để tu. Mà cái căn bản để xây dựng nhân quả tổ phước đời thường thì họ lại chê, họ không làm. Đó là cái điều rất là đại quả trong nhân gian. Và cái đầu tiên căn bản của một người Phật tử học Phật hay là của bất cứ người tu học Phật nào cũng đặt cái nhân quả làm nền cái đã. Cái niềm tin Phật, niềm tin Pháp, cái sự kính trọng tăng, bố thí, cúng dường, lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh vân vân, đó là nền tảng công đức phước điền rất là cần thiết cho một người tu. Mình chưa vươn lên được đến tầng cao mà ngay cái nền tảng mình phá đổ thì giống như mình xây cái nhà, mình muốn xây hai tầng trên mà cái tầng dưới mình không xây, thế thì không có thể được. Đó là vài điều tôi chia sẻ để các vị thấy là nhân quả tổ phước rất là quan trọng. Đó là cái nền tảng rất là căn bản. Mình không có xây dựng được phước hữu lậu thì chắc chắn là cái nền tảng vô lậu mình không thể thiết định được. Đành rằng hữu và vô nó không dính gì nhau. Nhưng mà không có nền tảng của hữu lậu thì ta không thể do đâu mà có thể thành tựu được đạo nghiệp cả. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, ai cũng biết, mình ngộ được lý, mình nắm được tâm, được tánh, mình tu, đó là cái điều quan yếu nhất trong cái con đường tu. Ngộ được tâm, thấy được tánh để nhận được cái gì không sinh không diệt, đó là con đường tất nhiên. Và thành đạt niết bàn là con đường cuối người tu. Thế nhưng mà trong những cái phương tiện tu thì đòi hỏi chúng ta phải có 3-4 yếu tố cần thiết. Yếu tố thứ nhất là phải ngộ được pháp. Yếu tố thứ hai là các vị phải có một cái đời sống vật chất nó ổn định mới có thể tu được, phải không ạ? Mình nghèo quá, cơm bữa sáng không no, buổi chiều chưa có, thì chắc chắn là tâm thức mình không yên để mà đặt tâm vào cái chuyện tu hành gì cả. Cho nên cái vấn đề thứ hai rất là căn bản, đó là cái điều kiện sống, cái hoàn cảnh sống mình nó phải tương đối ổn định. Mà điều kiện sống của mình nó làm bằng cái gì? Thưa, làm bằng phước hữu lậu chứ. Điều kiện sống mình ăn ở đầy đủ, nhưng mà nếu mình ở trong một cái hoàn cảnh mà mình tu người ta không ưa, thế thì nó nhiều chuyện khó khăn xảy ra rồi. Nghĩa là cái hoàn cảnh môi trường nó không có hợp lý để chúng ta tu, thế thì cái điều kiện tu nó cũng bị ngăn ngại. Thứ ba là mình trong cái quá trình tu, cái yếu tố giúp cho mình thành công nữa là bạn bè của mình, gọi là pháp hữu đó. Ví như mình tu mà mình lạc giữa cái dòng người không ai biết tu cả, họ thấy mình tu hợp pháp thì làm sao mình có thể tiến đạo được. Cho nên cái quan trọng là cái nền tảng phước đức căn bản về nghiệp hữu lậu, về phước hữu lậu rất là quan trọng. Đó là điều mà tôi chia sẻ để cho các vị lưu ý, là cái nghiệp quả phước đức nền tảng nhân gian rất là cần thiết để chúng ta đi vào đạo và tiến đạo. Tuy nhiên mình mà khởi tâm tu nó có hai cái khó cho mình thế này. Cái điều thứ nhất là nghiệp quá khứ nó lôi mình. Mình liễu ngộ được nhân quả, nghiệp báo. Mình biết một điều rất là căn bản, đó là mình nghĩ điều lành, mình nói lời lành, mình làm việc lành, tức khắc là nó chiêu cảm được những cái thiện nghiệp đến với mình. Ai cũng biết như thế. Thế nhưng mà có lúc mình muốn nói cái lời dễ thương, mình nói không được. Tự bên trong nó đẩy ra, nó bắt mình nói những lời rất là khó ưa. Mình muốn nói một lời dịu ngọt, cái mở miệng ra mình nói lời nó không ngọt gì hết. Nó giống như là nước mắm đổ tung lu, cái sộn. Và rõ ràng là cái chuyện này nó xảy ra rất là thường xuyên cho chúng ta. Và cái điều này nó có cái nguyên nhân từ nghiệp của quá khứ. Thưa đại chúng, là có những cái sự thúc đẩy mình không muốn mà không kềm được, không khống chế được. Cái nghiệp quá khứ của mình nó đã được tạo rất là dày, rất là nhiều đời. Cho nên ngang trong một kiếp này, do cái ảnh hưởng nghiệp xấu của quá khứ, cho nên nó có cái sức hút. Có sức hút là những người cùng một nghiệp với mình đến với mình. Rồi những người cùng một nghiệp với mình thì cộng trú với mình, rồi làm con, làm cái của mình, làm người thân của mình, làm bố mẹ mình, làm chồng mình, làm vợ của mình. Đó là cái sức hút của nghiệp quá khứ nó hình thành như vậy. Cho nên thành một cái cộng đồng, nó cùng ràng rịt với nhau. Đôi khi mình đổ thừa, nói tôi muốn hiền lắm chứ, tôi muốn nói ngọt lắm chứ, mà tại cái người kia cho nên tôi không nói ngọt được. Mà rõ ràng là mình suy nghĩ sâu xa là do từ cái nghiệp lực quá khứ nó có sức hút. Cho nên sao mình đi cùng nơi khắp chốn không thương ai mà thương nhầm cái người đó. Rõ ràng là do nghiệp chứ không phải đổ thừa ai. Quý vị cứ nghĩ coi, đâu phải là trong cuộc đời này mình không từng gặp người nọ người kia, gặp nhiều lắm chứ. Nhưng mà kén chọn cho đã thèm, rồi chọn cái người mà tới chừng mình sống với nhau mình mới phát giác ra, ôi đủ điều phiền muộn cho mình. Muốn trốn mà trốn không được, muốn bỏ bỏ không xong. Đó là cái nghiệp quá khứ nó, cái sức mạnh nó đẩy, nó hút là như vậy. Cho nên khi mà mình ở trong cái hoàn cảnh khó khăn thì mình biết là tự thân của mình, cái năng lực tu của mình yếu là một nè, cái nghiệp quá khứ của mình nó dày, nó thúc đẩy nên nó hình thành, nó dệt thành những cái mối liên hệ chằng chịt xung quanh là hai. Cho nên phải cố gắng làm thế nào để chống chọi được với cái sức hút và cái sức đẩy của nghiệp quá khứ. Còn không thôi thì mình cứ trôi theo cái sự dẫn dắt của nghiệp thôi à. Mà đời này mình trôi theo cái sự dẫn dắt thì thưa đại chúng là kiếp tới nữa mình cứ mỗi một kiếp cái nghèo nó càng chồng lên, mình nghèo thêm, phước mình mỏng thêm, nghiệp mình dày hơn. Và cứ thế mình đi dài trong cái cõi mịt mùng của khổ đau thôi. Đó là điều thứ nhất. Ta nên lưu ý là mọi cái thúc đẩy hiện thời không khống chế được, mình không thể đi về cái hướng tích cực, mà mình cứ lựa cái hướng tiêu cực mình đi. Đó là do cái lực đẩy của nghiệp quá khứ. Cái thứ hai, đó là nghiệp hiện tại. Thưa hiện tại, có hai loại nghiệp trong hiện tại. Cái thứ nhất là cái loại nghiệp nó tiêu cực. Cái thứ hai là loại nghiệp tích cực. Cái quá khứ này nó có tích cực hay nó có tiêu cực mình không sửa được. Mình đâu thể thò tay về phía sau lưng để làm được việc chi. Mình đâu thể làm được điều gì trong quá khứ của mình. Và nói đó là nói một mặt thứ nhất. Mặt thứ hai, thưa đại chúng, là ta có thể sửa được cái nghiệp của quá khứ bằng cái đời sống hiện tại nữa. Một cái con đường thứ nhất là ta ta có cái nhìn bi quan là ta nghĩ rằng quá khứ mình đã như thế, mình không thể sửa được. Cái nhìn thứ hai là cái nhìn lạc quan, thì ta có thể thò bàn tay của mình về phía sau, sửa được cái nghiệp quá khứ. Muốn làm được điều này, ta chỉ làm được một cái điều là tu tập ngay trong hiện tại, vận dụng ý thức của mình làm chủ đời sống mình ngay trong hiện tại, thì có thể sửa được cái nghiệp quá khứ. Và mình chia sẻ cái điều tiêu cực và tích cực trong hiện tại để các vị lưu ý. Thưa, trong đời sống hiện tại này, mỗi một ngày mình tiêu thụ thức ăn nó đi vào miệng mình nè, rồi những cái màu sắc nó đi vào mắt nè, âm thanh nó đi vào tai nè, và những cái tiếp xúc hàng ngày nó đi vào ý nghĩ của mình. Tất cả cái con đường ấy là cái con đường nuôi dưỡng thiện nghiệp, hoặc là cái con đường nuôi dưỡng ác nghiệp, hay nói một cách khác là cái con đường nhập khẩu tiêu cực hoặc là nhập khẩu vào tích cực. Bằng 3-4 con đường thôi: con đường ăn, con đường nhìn, con đường nghe, con đường tư duy. Và nếu một ngày mà các vị đọc vài trang kinh, các vị nghe những lời hiền thiện dễ thương, nuôi dưỡng cái tâm từ bi, cái lòng yêu thương, và các vị tư duy những cái điều nó làm cho đời sống của mình an lạc, tích cực, yêu đời, thế thì đó là chúng ta đang nuôi dưỡng cái, đang sống trong cái ý niệm tích cực. Và từng cái tâm hành tích cực cái đi vào tâm thức mình, thì điều thứ nhất là nó có khả năng là nó bào mòn hết những cái nghiệp của quá khứ mà mình đã nuôi dưỡng từ lâu. Cái điều thứ hai là trong một giây phút hiện tại mà ta sống với cái tâm hạnh lành, cái ý niệm lành, cái lời nói lành, thế thì thưa đại chúng là cái năng lượng lành này nó có cái công năng nó tỏa sáng, và trong hiện tại nó sẽ làm cho cái nghiệp quá khứ không có cơ hội khởi phát. Đó là điều thứ nhất. Nó làm cho nghiệp quá khứ bị bào mòn, những hạt giống tiêu cực ngày xưa bị bào mòn là hai. Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được trong hiện tại để chuyển nghiệp quá khứ. Và khi mà ta làm được trong hiện tại chuyển được nghiệp quá khứ, cũng có nghĩa là ta làm được cái công việc là làm cho cái đời sống của mình trong tương lai đẹp đẽ, chuyển biến theo cái đời sống hiện tại của ta đang tu tập. Điều này hiểu rất là dễ, mà làm mới khó. Các vị có khi nào các vị bị cái nghiệp quá khứ nó thúc đẩy để cho mình có những lời nói, có những việc làm mà không khống chế được, nó gây tổn thương chung quanh không? Dạ có. Nhiều quá. Con là nhiều quá. Nó tức quá. Như một mình con luôn chạy xuôi mà 5-7 người chạy ngược. Con tức quá. Lâu nay mình có nghe là ở Mỹ này nó có một cái câu lạc bộ, cái câu lạc bộ để dành trút cơn giận á. Quý vị có nghe câu lạc bộ đó không? Tức là cái khi mình giận quá, mình tức quá, mình không thể làm gì được, người thân của mình tới đó, nó có những cái hình nhân đứng đầy hết á. Cái mình lại mình đánh, mình cắn, mình xé, mình chửi, mình mắng, mình trút cái nỗi giận của mình vô cái hình nhân đó. Và có khi người ta làm một cách tích cực hơn nữa, là ta viết tên cái hình nhân đó là cái người mình thù hận. Ví dụ như cái người đó là ông chồng của mình, mình giận quá không biết làm sao, cái mình tới mình viết tên chồng mình đây, mình bắt đầu mình trả hận trên cái hình nhân kia. Không biết cái sự việc đó có thật hay không, nhưng mà mình nghĩ điều thế này: cái phương cách đó nó không có khả năng hóa giải được cái nghiệp thức của mình, mà nó còn có cái công năng nó nuôi lớn thêm thì có. Các vị nghĩ là nó hóa giải hay là nó nuôi lớn? Tại vì khi mà mình trút cái nỗi hiềm hận mình ra, thì tức khắc là nó đã tạo từ cái tâm thức một cái hạt giống nhỏ, nó trồi lên cái mặt bằng ý thức và nó nở thành cây. Và khi mình trút cái nỗi hiềm hận ra bằng miệng mình chửi bới, bằng cái tâm thức thù hận, bằng cái tai mình đánh đấm, thế thì nó đã tạo thành một cái loại một cái loại nghiệp thức rơi trở lại trong tâm thức của mình. Mà cái lần rơi thứ hai á, thì nó lại hình thành nhiều hạt giống hơn. Giống như một cái cây khi có hoa có trái rồi nó kết trái thì nó rụng xuống đất, thì nó không phải rụng một hạt mà nó rụng rất nhiều hạt. Tức là nó thu nhập lại những cái chủng tử giận hờn bất an tiêu cực rất là nhiều so với một cái ý niệm vừa khởi lên. Đó là cách thế mà chúng ta trả hận, bằng cái cách là ta không sỉ vả thẳng vào mặt người, ta sỉ vả vào gió, vào mây, vào cây, vào cối, thì cái nghiệp thức nó vẫn còn y nguyên và nó được gia cố thêm. Đó là điều mà mình chia sẻ với các vị lưu ý. Cho nên cái cách hay nhất của chúng ta để hành xử đối với chứng nghiệp quá khứ của mình nó bừng lên, cách hay nhất là sao? Thưa, cách hay nhất là cái cơn giận mà nó đùng đùng nó kéo tới, nó tàn phá mình. Nếu mình là người thông minh á, thì mình có thể làm được một điều, đó là mình nói thẳng với người kia, nói là tôi đang giận, tôi yêu cầu là ngang đây, là ký một cái hiệp ước là ngừng ngang, không có nói thêm câu nói nào nữa hết. Đó là cách thứ nhất. Cách này nếu không thành công nữa, còn cách thứ hai là mình rút vô một cái phòng vắng nào đó, mình đóng cửa lại yên một mình ngồi bất động đó, mình chiêm nghiệm cái cơn giận của mình. Các vị đều biết là khi mình giận, khi mình bất an, thì mình đều có một cái khuynh hướng chung là khi giận người thì muốn nói một lời cho nó đã nư. Mà người ta nghe một lời nói của mình đã nư thì họ cũng tìm một câu nói nặng gấp hai lần so với lời nói của mình họ trả lại. Nghĩa là cái chiến cuộc nó cứ leo thang chứ không bao giờ dừng được. Cho nên ngang đây mình dừng lại. Đó là cái cách là mình rút củi ra không cho nước sôi nữa. Mình rút củi ra, lửa không còn cháy thì chắc chắn là nước nó bắt đầu nó dịu rồi đó. Cho nên cái cách thứ hai tôi nghĩ là ai cũng có thể làm được. Đó là khi cơn giận đang nổi lên, cái bực bội đang nổi lên, cái tức tối đang có mặt, thì ta rút vào một cái phòng vắng riêng mình, một mình đóng cửa khóa cửa phòng lại, ngồi yên bình trong đó một mình, rồi bắt đầu nhìn cái cơn giận của mình. Thay vì cơn giận nó đang hùng hổ nó cháy lên, thì mình nhảy vào cái dòng sông hờn giận đó, mình bơi lội luôn đó, mình tức tối. Bây giờ mình làm một việc, mình ngồi yên mình một góc, mình bắt đầu nhìn cái giận của mình. Mình học thử ra cái giận này từ đâu, hỏi thử coi cái giận này từ đâu mà có, và nó có mặt đây, nó ở với mình đây, rồi nó sẽ làm gì thêm nữa. Mình nhìn nó thử thôi. Và làm được điều này là chúng ta đang thiền quán về cái giận của chính mình. Thiền quán về cái giận nghĩa là mình học được từ cái giận rất nhiều bài học rất là hay. Và chỉ có phương pháp này mình mới giải trừ tận gốc rễ của cái hạt mầm giận từ tâm thức thôi à. Không có cái con đường nào khác có thể giải trừ được cái giận của ta cả, cái bực bội của ta cả. Các vị mà trốn tránh và các vị không làm được việc quán chiếu về cái giận thì chắc chắn là cái giận nó nằm yên, nó tạm thời, nó ngủ đó, rồi nó đợi cơ hội nó bộc phát là mạnh hơn. Cho nên mình đóng cửa phòng lại, mình ngồi yên một mình, nhưng mà mình phải quán chiếu nó nữa mới có thể giải trừ được nó. Dạ thưa thầy. Dạ. Rút vô phòng thì cũng có, rút vô phòng thì có làm, nhưng mà vô đó không có quán chiếu mà nói lầm thầm đó. Tự đối, tự đáp, tự nói lầm thầm không có quán chiếu được. Thưa, thực ra thì cái con đường quán chiếu nó đòi hỏi chúng ta điều thứ nhất phải có nhiều dũng lực lắm mới làm được. Thứ hai thưa đại chúng là mình chưa từng làm cho nên mình cũng rất khó làm và có thể thất bại một lần đầu hoặc hai lần đầu khi mình làm như vậy. Muốn làm được công việc này rất là tốt thì trong cái lúc bình thường mình phải thử tập cái đã. Lúc bình thường tập là thế nào ạ? Ví dụ như lúc bình thường đang có cái sự bực mình. Cái sự bực mình chứ chưa phải là cơn giận. Nó khác nhau ở chỗ cái bực mình này, nó là một Thưa, cái sự bực mình nó khác cơn giận ở chỗ cái bực mình nó nhẹ hơn cơn giận, phải không? Nó như một cái loại lửa than ngấm ngầm cháy rồi, nó chưa đến nỗi tàn phá mình và nó tác hại ra xung quanh. Và với cái sự bực mình này thì mình có thể vận dụng tuệ giác quán chiếu được. Còn khi cơn giận nó lên thì các vị chưa quen, các vị không thể làm gì được với cơn giận cả. Khi cái sự bực mình và khó chịu nó đang có mặt, mình nhận biết nó được không ạ? Thế thì mình bắt đầu làm từ cái việc rất là nhẹ, đó là khi cái bực mình có mặt. Khi cái sự bực mình đang có mặt trong ta thì ta hãy ngồi tĩnh tại lại một mình, thư giãn. Mình thở vào thở ra chừng 5-10 hơi. Rồi bắt đầu mình hỏi thử bực mình là cái gì. Hãy đặt cái bực mình ra phía trước và nhìn thử cái bực mình coi ở trong ta nó ra sao. Mình chỉ làm một việc là bực mình là cái vật hay là cái trạng thái tâm thức bị mình ngắm nhìn á, mà mình là cái khả năng nhìn ngắm cái bực mình kia, chứ mình không phải là cái bực mình. Mình làm được điều này là mình đang thiền quán về cái tâm thức bực mình của chính mình. Các vị thử làm điều này mà được thì rất là thành công trong nhiều lĩnh vực, chứ không phải trong cái lĩnh vực bực mình không. Xưa giờ mình có một thói quen là cái gì nó khởi lên trong tâm thức mình thì mình tức khắc đồng hóa mình với nó, có phải vậy không? Khi cái bực mình còn bé nhỏ như một đốm lửa bé nhỏ, đốm lửa đèn thôi, mà nó khởi lên mà mình nhìn được cái bực mình là cái trạng thái tâm thức nó bị mình quán chiếu, bị mình nhìn thấy. Và mình là cái người đang nhìn thấy cái sự bực mình, chứ mình không phải là cái bực mình. Các vị làm được việc này, đó là bước đầu của con đường thiền quán và bước đầu của sự tu tập. Ví dụ thế này, ví dụ như con mắt tôi nhìn, nếu tôi để ý thì tôi thấy đây là hình của các vị hòa thượng nè, đây là hình của các vị nam nữ cư sĩ thờ trong chùa nè, đây là đèn nè, đó là tôi chú ý bên ngoài. Cũng cái nhìn này nhưng mà tôi chú ý lại, cũng vẫn thấy bình thường, nhưng mà tôi đang chú ý tròng mắt của tôi nó đang nghiêng phía này, nghiêng phía kia, có phải không? Cùng một cái nhìn nhưng có khi ta đặt cái sự chú ý ra bên ngoài, ta thấy hình ảnh, ta đặt cái sự chú ý vào trong con mắt thì ta ý thức rằng tròng mắt mình nó đang lai động từ phía này qua phía kia. Rồi nếu mình ví dụ một cái chiều sâu nữa là mình không phải chú ý cái tròng mắt mà mình chú ý cái sự nhận biết từ con mắt, thì nó nằm ở đâu? Nằm bên trong nữa chứ, phải không? Nó không phải trong cái hình thể vật lý này. Cái ví dụ cạn nhất là mình nhìn bên ngoài. Cái bước thứ hai là mình chú ý, đặt cái chú ý vào tròng mắt. Và cái bước thứ ba là mình đặt cái sự chú ý ngay cái sự nhận biết của mắt. Cái việc này có dễ làm không? Rồi từ cái điều này mình quy chiếu lại cái pháp môn tu của chúng ta cũng như thế. Khi cái giận tới, mình là cái giận. Giống như là khi mình nhìn thì mình thấy tất cả những màu sắc, tất cả những cái đối tượng nhìn thấy là mình. Đó là cái vụng về thứ nhất, ta đồng hóa mình vào cái giận, đồng hóa mình vào cái bực mình, đồng hóa mình vào cái niềm vui nỗi buồn. Mà mình đồng hóa mình vào những cái bên ngoài, tức khắc là mình bị nó xoay chuyển nhé, bị nó nhận chìm nhé. Đồng hóa mình với cái buồn thì mình bị cái buồn nó nhận chìm. Đồng hóa mình với cái giận thì mình bị cái giận nó đốt cháy. Đồng hóa mình với cái sự tham đắm thì bị cái sự tham đắm nó lôi kéo. Rõ ràng là như thế. Giống như tôi nhìn mà tôi đặt cái sự chú ý tôi vào mọi cảnh vật mà tôi thấy. Thế thì tôi thấy trái dưa thì tôi khởi cái sự thèm ăn ở trong này. Tôi nhìn thấy người ta trưng trên bàn một dĩa me thì nước miếng tôi tự nhiên nó chảy. Nghĩa là mình đặt tâm thức của mình vào, đặt cái sự chú ý mình vào mọi cảnh thì mình bị mọi cảnh nó lôi. Còn mình đặt cái sự chú ý mình vào trong mắt á, thì rõ ràng là tuy ngoại cảnh nó có hiện trong mắt nhưng mà mình không bị ngoại cảnh nó lôi. Rồi mình đặt cái sự chú ý mình sâu hơn nữa là vào cái sự nhận biết, chứ không phải là vào trong con mắt này. Thế thì cái nhận biết này là cái năng lực rất là kỳ diệu từ bên trong cái tâm thức mình. Nó là cái tâm Phật bản nhiên chiếu sáng ra con mắt. Cái này nó không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Nó là cái năng lực kỳ diệu. Nhận ra nó, sống với nó thì loại trừ tất cả những cái vui, buồn, bất an, sầu khổ trong cuộc sống đời thường. Và mình làm việc này với cái thực tập nhìn cái sự khó chịu, thưa rất là dễ dàng. Khi có một cái tâm thế khó chịu nó khởi lên trong ta, nó là cái tâm thức rất là nhẹ, nó là cái cảm thọ rất là nhẹ so với những cái vui cái buồn. Cho nên mình có thể ngồi yên trong một góc, mình nhìn cái sự khó chịu của mình rất là dễ. Khi cái giận nó hùng hổ nó lên thì các vị không có khả năng làm được công việc là quán chiếu cái giận. Nhưng mà khi cái khó chịu, cái bực bội nó có mặt thì ta có thể làm một việc là nhìn cái khó chịu, nhìn cái bực bội dễ hơn cái giận. Và mình nhìn được nó thì tức khắc là nó là cái vật bị nhìn, chứ nó không phải là mình. Mình là khả năng nhìn, khả năng chiếu sáng đó, chứ mình đâu phải nó. Mình đâu phải là cái khó chịu kia. Và các vị nghĩ là mình làm được điều này thì vô vàn cái điều kỳ diệu xảy ra cho ta, cho chính bản thân ta. Tức là ta không bị bất cứ cái tâm hành của buồn, của giận, của ghét, của thương, của khó chịu gì đến với ta cả. Ta là người chủ nhân của tất cả những cái ấy, nhận diện từng món một, mỉm cười với nó, vui đùa với nó, và nó không có năng lực tàn phá hủy hoại mình. Chắc chắn là như vậy. Mình thử thực tập từ cái nhỏ trước, rồi những cái trạng thái cảm thọ tâm hành nó mạnh đến với mình có thể làm được. Bằng chưa thực tập trên những cái nhỏ thì chắc chắn là những cái tâm hành cuồn cuộn nổi lên như cái giận đến, ta không khống chế được. Cái điều giải thích của tôi có đủ rõ chưa? Nhưng mà quan trọng là mình thử làm có được hay không nữa chứ. Chứ mai kia mốt nợ tôi nghe thiên hạ mắng vốn thì không có được. Nghe thì thấy cũng vui tai, nhưng mà rồi chứng nào tật nấy thì không được rồi. Thầy con thì khác. Thế con ít thì con đi ra ngoài biển, con đi chỗ nào con nói con la vậy đó. Rồi xong mà con giận nhiều á thì con ngủ à. Con mắt con mở không lên rồi. Bây giờ bắt con làm gì con cũng không làm, con buông hết. Con bây giờ không cần biết cái gì đó, giờ con ngủ. Con ngủ đã, thì con an xong cái hai con mắt con nó nhắm nữa, con ngủ tiếp, con để con ngủ một cả tuần lễ được. Thưa, cái trường hợp đó nó cũng có cái hay. Tức là cái cơ chế thân thể mình có một cái hóc môn nào đó, không biết nó trục trặc á. Cho nên khi cái cơn giận lên, nó làm cho cái cơ thể mình tự nhiên nó chìm vào cái cơn hôn mê, buồn ngủ. Nhưng mà đó là cái cách mình trốn chạy nó, chứ chưa dám đối diện với nó. Thì nó vẫn còn, nó vẫn còn lưu lại trong tâm thức của mình, và nó trở thành những hạt giống cất trong này, chứ không có thể giải trừ được. Và mình để ý một điều là cái người nào trong bên ngoài hiền ít nói, nhưng mà người đó mà nói ra một lời là như cốc cắn á. Thường thường những người nói nhiều, nói quyên thiên cả ngày, nhưng mà lời của họ có khi nó rất là nhẹ, nó không có giống như là lời của những người thật hiền, thật ít nói. Cho nên cái ngôn ngữ bình dân Việt Nam, ta nói cái anh chàng nó rất là cọc là vậy đó. Dân hiền nào cũng cọc cả. Ít nói thì nói lời nào ra xứng đáng lời nấy. Tại sao? Tại vì bình thường họ không nói không nghĩa là họ không biết, không nghĩa là họ không có cái lửa giận lầm thầm ở trong lòng. Nó có nhưng mà họ chịu đựng. Và tới chuyện cần thiết họ bung ra thì họ bung ra rất là mạnh. Cho nên cái phương pháp giải trừ không có nghĩa là mình ngủ, không nghĩa là mình chịu đựng, không có nghĩa là mình dồn nó qua một góc để dành. Mà phương pháp loại trừ để tâm hành mình càng ngày càng nhẹ, nghiệp thức mình càng vơi. Đó là cái phương pháp đối diện trực tiếp với nó, quán chiếu nó, nhìn ngắm nó. Cách đó mình mới làm cho nó bốc khói bay đi được. Đó là cái con đường mà chúng ta thực tập. Và thưa đại chúng là cái nghiệp hiện tại này nó có năng lực rất là mạnh. Và mình nghĩ là trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại như trên đất nước này, chúng ta có thể nuôi được đời sống của mình bằng cái nghiệp lành trong hiện tại, cũng có thể ta nuôi mình bằng cái nghiệp của tiêu cực để tác hại cho cuộc sống của mình. Ví dụ như trên đất nước này nó có nhiều điều rất là tuyệt vời cho đời sống người lớn tuổi có thể tu được. Thứ nhất là về sức khỏe nè, về bảo hiểm nè, về an ninh nè, thưa rất là yên. Mình không phải lo miếng cơm manh áo gì ghê gớm cả, cho nên rất là dễ dàng để mình công phu và thực tập tu hành nếu mình nếm được hương vị của Pháp. Nhưng mà đối với người tâm thức rất là lăng xăng và bất an thì trong cái hoàn cảnh thế này thưa rất là cực cho họ. Cực là sao ạ? Ví dụ như các vị là những người quen cả đời bôn ba hướng ngoại, phải làm việc luôn tay, cái đầu óc phải luôn bận rộn. Thế thì bây giờ nghỉ ngơi không có công ăn việc làm ở nhà, cái tiền bạc ít oi vừa đủ để sinh hoạt thì các vị sẽ rất là khó khăn và khốn đốn. Thân mình không có việc để làm, cảm thấy ngày tháng rất là dài. Tâm mình không có điều gì bận rộn để lo, cho nên cũng cảm thấy rất là cô đơn. Nhất là tới cái tuổi này rồi thì giống như là những con chim mẹ nó nuôi con vậy đó. Ổ trống quơ không còn con nào hết trơn, còn mình rồi. Con cái nó ra riêng hết trơn, nó đi công ăn việc làm. Và có khi nửa tháng, có khi vài ba tháng nó mới điện thoại thăm mình một vài lời. Tâm thức của mình là tâm thức Việt Nam, cho nên mình muốn nhà cửa đông vui, con cháu rộn rịp rộn ràng. Mà bây giờ thì cái tình trạng mình bị bỏ xó rất là cô đơn, cho nên mình cảm thấy rất là hoảng loạn. Và ngày tháng nó dư thừa dài quá, không biết phải làm gì, cho nên rất là cực. Điều đó nó rất là khó chịu đối với một số người mà tâm thức họ có một thói quen là hướng ngoại và không có pháp tu. Nhưng mà nếu ta là những người có pháp tu, ta biết là thời gian, thời giờ đối với cuộc sống con người rất là quý. Một giờ đi ngang qua cuộc đời là một giờ mình phải nuôi dưỡng bằng thiện nghiệp, tạo công đức lành. Và cứ mỗi một phút đi qua là mình phải làm thế nào sống được với đạo, để đến lúc hình hài vô thường này trả về cho các bụi thì mình biết chỗ đi, chỗ đến của chính mình. Nếu người có một cái quan niệm như vậy thì sống trên đất nước này tôi thấy rất là tuyệt vời cho đời sống của mình. Mình có trọn vẹn thì giờ của tuổi già để tu, phải không ạ? Mình không bận biểu gì, không hề có một anh cảnh sát Mỹ nào mà lò dò tới hỏi thăm sức khỏe mình cả. Tôi nghĩ là trên đất nước này nó vô tình, vô nghĩa, vô cùng. Tại vì sống 3 năm rồi không thấy ông cảnh sát nào hỏi thăm tôi hết. Từ tiểu bang này tới tiểu bang kia tôi ở, tôi cũng chẳng buồn đi đăng ký tạm trú tạm vắng gì với ai. Rõ ràng là không hề có ai làm phiền muộn mình về cái chuyện giấy tờ gì cả. Rất là thảnh thơi. Cho nên nơi này ta thông minh, ta ham tu thì thưa đại chúng là ta có vô vàn cái điều kiện, cái thì giờ để tu học. Cả một đời người, nhất là cái tuổi già, được nghỉ ngơi, được thư giãn, không phải bận biểu lo lắng chuyện gì, thì mình dành trọn vẹn cái thì giờ của đời sống mình tu, rất là tuyệt vời. Và trong hiện tại này, được sinh nơi cái vùng đất này, được sống nơi cái vùng đất này, thưa các vị là mình cắt bớt những cái hàng ngoại nhập nó tác hại đến tâm thức của mình, như nghe, như nhìn, như suy tư. Mình có thể cắt bớt những cái làn sóng xâm nhập mà tác hại đến mình ra khỏi tâm thức mình. Mình chỉ còn một cái việc duy nhất, đó là quân cái nghiệp lành cho chính mình. Thưa đại chúng là 5 năm, 3 năm trên đất nước này thì cái công năng tu của các vị nó sâu dày và nó tiện lợi hơn chúng ta sống ở nơi những cái vùng đất bất an vô cùng nhiều. Có phải vậy không? Không ai quấy rầy mình, không ai khó dễ mình, không lo lắng về chuyện thiếu ăn, thiếu uống, bệnh hoạn, ốm đau gì cả. Thưa, đó là cái điều kiện rất là tuyệt vời để mình vun được cái thiện nghiệp trong từng ngày. Và nếu mình thông minh, mình vận dụng được cái thì giờ của tuổi già trên cái vùng đất này để tu, thì tôi nghĩ là không có nơi nào tốt bằng nơi đây cả. Thế mà tôi biết có nhiều bà già mà chán ở Mỹ vô cùng, mà người Việt Nam á, nó ở đây buồn quá đi, không có bạn bè, không có người thân, đủ thứ chuyện buồn phiền hết. Và mình nghĩ là chắc là các vị cũng đồng ý với tôi một điều là dù cho xã hội nào, xã hội bên này, xã hội bên kia, bây giờ nó cũng giống nhau một điều là ta không thể trông chờ con cái nó nuôi dưỡng mình. Bên kia cũng thế. Thưa, cái xã hội mình càng ngày nó càng đi đến chỗ là đời sống của con người càng phải tự lập. Cho dù người già Đông Phương hay là người già Tây Phương gì cũng giống nhau. Và cái sự thông minh nhất của chúng ta là chúng ta hãy cố gắng chăm sóc cuộc sống của chính mình ngay lúc trẻ, để mình có được một cái nội lực rất là hùng hậu và có cái sự tự chủ rất là vững vàng lúc mình còn đương như thế này, để mai kia lúc mình già rồi thì đời sống mình cũng vẫn tự chủ mà không cảm thấy có gì tổn thương cả. Còn bằng không thì có khi mình già mình ngồi đâu mình chảy nước mắt đầm đìa đó, tại vì mình đầu tư vào con, vào cái, mọi người, mình cứ nghĩ là cuộc đời lớn tuổi của mình phải, mình phải nhờ thằng A, thằng B, thằng C. Và cuối cùng thì cái sự nhờ cậy của mình không có. Cho nên mình rất ư là thất vọng, rất ư là buồn. Cho nên ngay lúc này mình hãy chuẩn bị cho mình một đời sống là ta đứng trên hai chân của ta, ta thở bằng mũi của chính ta. Có con hay có những người thân, nhưng mà đừng bao giờ đặt trọn những cái niềm tin là mình phải nương tựa, phải nhờ bất cứ một ai cả. Mình phải nhờ chính bản thân mình, mình phải cứu lấy cuộc đời mình trước. Đó là cái quan niệm rất là thông minh của chúng ta. Bằng không thì chúng ta rất là khốn đốn khi sự việc nó không theo ý muốn của mình. Có một bữa có hai đứa Phật tử nó chở tôi đi dạy. Nó thương nhau nhưng mà nó chưa cưới nhau. Rồi tôi hỏi thăm mà chứ rồi mấy đứa con chừng nào làm lễ cưới. Nó nói thưa thầy, con cũng chưa biết phải tính sao. Nửa muốn tới mà nửa muốn lui. Có cảm tưởng như là người này sẽ đem đến hạnh phúc cho con, nhưng mà cũng có cảm tưởng là cũng có thể không có hạnh phúc. Thế này thì thầy làm sao, thầy dạy cho chúng con cách nào để chúng con có niềm tin lẫn nhau để sống cho có hạnh phúc. Ví thử tôi đặt câu hỏi đó với các vị thì các vị trả lời sao? Nên khuyên nó đến với nhau rồi, nên khuyên nó thôi đừng sống nhau, mệt lắm. Ví dụ như mình là ông thầy, mình ngồi trên xe, nó chở mình, hai đứa nó cùng hỏi một câu hỏi như thế, rồi mình khuyên nó làm sao? Khuyên tôi. Chắc gì nó nghe. Nó là thanh niên mà, thanh niên nam nữ mà. Nó thôi tôi giống thầy cái đời ngon, khỏe hết, khỏi lo gì hết. Tôi thì cực hơn chút, tôi phải giải thích vòng quanh. Tôi chia sẻ cái điều giống như tôi chia sẻ với các vị. Tôi nói điều thứ nhất ấy, là tụi con nên biết là tụi con còn ở xa xa, còn nhìn ngắm với nhau, dĩ nhiên là thấy nó đẹp, thấy nó dễ thương. Nhưng mà tụi con sống với nhau rồi thì con sẽ phát giác ra một điều là có nhiều cái không dễ thương nơi người kia. Ví dụ như đứa con trai thì phát giác ra nơi cô gái có nhiều điều không dễ thương, không như ý mình nghĩ. Và cô gái thì cũng sẽ phát giác một điều là cái anh chàng này hồi anh chưa cưới mình thì dễ thương, nhưng anh cưới rồi sao thấy anh không dễ thương. Nghĩa là hai bên cùng có cái nhìn về nhau như thế, giống như người kia lừa gạt mình. Và cái điều này hầu như nó không phải xảy ra cho một cặp trai gái đó, mà nó xảy ra hầu hết cho những cặp vợ chồng trên hành tinh này. Đó là điều mình phải đề phòng. Điều thứ hai, tụi con phải nghĩ thêm một điều thế này nè. Ví như cái loài động vật mà nó khôn như con thỏ, nó đào tới ba ngách lận, người ta chặn một cái cửa hang thì nó còn có đường khác nó đi. Cho nên mình thương nhau, nhưng mình nên đặt một vấn đề là có thể người này thương mình nữa chừng bỏ mình. Nghĩ vậy cho chắc ăn, tại vì đâu có biết là nó sẽ sống với mình hay là nó không sống, mình đâu biết được. Cho nên tin tưởng một điều là cái người kia nếu có phụ tình mình, có bỏ mình, thì mình vẫn sống được đường hoàng, hiên ngang, đứng vững trên hai chân mình, sống một mình được. Thì chắc chắn là mình không có bị thất vọng, không có bị đổ vỡ, không có gì lo lắng cả. Và tâm tình mình có một cái chuẩn bị như thế, thì nó có một cái hay là đời sống của mình rất là mạnh, rất là hùng, rất là ngang nhiên, rất là bất cần. Mà cái nguyên tắc mà mình bất cần thì người kia cảm thấy cần, mà nguyên tắc mà mình cảm thấy cần thì người kia cảm thấy họ làm eo. Cho nên hai đứa con phải có một cái hướng là sống với nhau cũng được, mà nếu anh thôi tôi hoặc nếu em thôi tôi thì cũng tốt thôi, chẳng có sao cả. Và từ cái điều này mình suy nghĩ là nếu cái cây mà nó có hai cái rễ thì có lẽ nó đời sống nó vững hơn. Một cái rễ con bắt vào đời sống gia đình, một cái rễ con bắt vào đời sống tâm linh tu hành. Thì điều thứ nhất, cái lợi hiện tại đó, khi con thò cái rễ vào đời sống tâm linh, cái sự tu tập, thì con nuôi dưỡng được tình cảm gia đình của con. Ví dụ như cậu con trai, cậu học được một điều nói đạo Phật là trong cái thương yêu gia đình con phải có cái chất từ ở trong đó. Nghĩa là trong cái sự thương yêu này, cái lòng thương yêu nó đòi hỏi phải lớn, là phải độ lượng, là phải thương vì người chứ không phải vì mình. Thương là một sự dâng hiến, một cái quà tặng, chứ không phải thương để chiếm hữu người kia hoàn toàn về mình, bắt người kia phải theo ý mình, bắt người kia phải lệ thuộc mình. Cái ý niệm đó, ý niệm đầu tiên trong cái tình cảm gia đình con phải có, con mới nuôi dưỡng được. Tại vì hạnh phúc là một cái loại sinh thể chứ không phải là loại cây chết. Nó được nuôi dưỡng từ ngày bằng cái sự chăm sóc của cả hai đứa nó mới tồn tại. Chứ một đứa thì hạnh phúc nó không có mặt. Hạnh phúc là loại khó nuôi. Cho nên nếu con học Phật, con có cái tâm từ của đạo Phật đi vào thì con sống có hạnh phúc. Cái thứ hai, tiêu tố rất là cần thiết là trong đời sống gia đình con phải nhìn cái buồn của người kia là cái buồn của chính mình. Cái nỗi lo lắng người kia là nỗi lo lắng của chính mình. Thấy người kia buồn, mình phải làm cách nào đó để lấy được cái buồn của người kia ra. Thấy người kia đang hờn giận, thì mình phải làm thế nào lấy cái hờn giận của người kia ra. Phải có cái sự đồng cảm. Cái đó đạo Phật gọi là bi. Chứ mình đừng có thấy người ta buồn buồn là mình tìm cách chọc tức thêm, thế thì không có được. Thiếu cái tính cách bi trong đó thì con không thể nuôi dưỡng được cái tình cảm. Và cái khuynh hướng chung của đời sống gia đình đó, thì khi mà người kia có cái gì sai lầm với mình đó, thì mình tìm cách mình trừng trị người kia. Cái điều đó không có hợp lý chút nào cả. Khi thấy cái sự vụng về sai lầm của người kia, mình làm thế nào giúp người kia chuyển hóa, lấy được cái nỗi buồn người kia. Đó là cái phương pháp thứ hai là Phật dạy cho con. Phương pháp thứ ba là mình phải biết quên. Chẳng hạn như quá khứ người kia có những cái lỗi lầm gì, hiện tại người kia có những cái vụng về gì, mình phải bỏ. Còn đời sống gia đình có khi cái chuyện lỗi lầm của ta 20 năm về trước mà mình cứ nhớ như in. Lâu lâu cứ mình gợi lại, cái một ghẻ người ta mình không cho lành, mình cứ khiều hoài cho nó nổi lên. Đó là đâu có cái tính chất xả trong đó. Rồi cái niềm vui nữa, mình làm cho người kia vui thì lòng mình vui. Thế thì mình phải tìm mọi cách làm cho cái đối tượng thương mà vui nhé. Cho nên tôi chia sẻ với cậu thanh niên, tôi nói con phải học Phật nè, con phải tu Phật nè, con mới nuôi dưỡng được hạnh phúc gia đình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, khi mà tâm thức con đặt vào giáo lý, đặt vào sự tu học mà giỏi á, thì đời sống gia đình thứ nhất là nó rất là hạnh phúc. Cái thứ hai là nếu cái chuyện bất hạnh nó xảy ra là người thương của con bỏ con cô không nên đổi gì phải đâm đầu xuống sông mà tự giận. Con sống rất là an nhàn, rất là ngang nhiên, sống hùng, sống mạnh trên cuộc đời. Cho nên phải có hai rễ, một rễ bắt vào đời sống gia đình, một cái rễ kia thò vào giáo lý đạo Phật, học để nuôi dưỡng chính mình. Đó là cái điều mình chia sẻ. Và nghĩ rằng thưa đại chúng là chúng ta cũng nên như thế. Chúng ta không thể đặt trọn vẹn cái niềm tin vào đời sống của những người chung quanh nuôi dưỡng hay là làm cho mình hạnh phúc, mà chúng ta phải làm được một điều là đào bới thật sâu cái vùng đất tâm thức mình, tự nuôi dưỡng mình, làm cho mình sống hùng, sống mạnh, sống hạnh phúc. Thì tự nhiên là cái hạnh phúc từ bên trong của chính mình nó lây lan, nó tỏa rộng ra người chung quanh. Còn đời sống mình mà nghèo nàn, mình không đủ lực, không hùng, không mạnh, không hạnh phúc, thì thưa các vị là mình luôn là cái chiếc chống trống quay mọi phía chung quanh. Người ta vui thì mình hạnh phúc, người ta buồn thì mình lo lắng khổ sở. Cuộc đời mình cứ mãi là chiếc bóng phụ thuộc chung quanh, thế thì rất là tội cho cuộc đời mình. Cho nên hãy nhớ là phải làm thế nào làm giàu có cuộc sống mình. Mà trong cái điều kiện và trong cái hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ là các vị sống trên vùng đất này, ai cũng là người có khả năng, có cái nền phước đức hữu lậu rất là lớn mới có thể sống trên đất nước này. Cho nên các vị tự làm cho cuộc đời mình giàu có, phong nhiêu và hạnh phúc, tự tuôn chảy từ bên trong là điều rất là dễ, không phải khó khăn gì cả. Và mình làm được điều này, thưa là mình thách thức mọi cái bất an của cuộc đời đến với mình đều hóa giải thành hạnh phúc cả. Tâm tạo sẵn chỗ đến. Bữa nay mình nói dài dòng quá ha. Quý vị nghe có mệt mỏi chưa? Thưa, trong nhà Phật có một câu là buông dao xuống, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật mà. Mình buông con dao xuống là ngay tức khắc tâm thức mình chuyển hóa là thành Phật liền á. Thưa, mình có thể chuyển được định nghiệp bằng cái đời sống ngay đây, ngay trong hiện tại. Ngay trong hiện tại mình sống, mình có thể thò tay chuyển được nghiệp quá khứ mà. Con thì cái tâm của con không có muốn vậy, nhưng mà cái nghiệp của con nó đổ quá rồi, cái tự nhiên con sanh lên. Con nổ sanh lên rồi, nên con biết cái sanh của con là con vậy. Đầu tiên á, mình chia sẻ điều này để các phần tử có thể thực tập được trong nhà. Thưa, những cái chuyện lớn á thì có khi nó khó xảy ra, ít xảy ra, nhưng cái chuyện giận, chuyện sân là cái chuyện rất là thường gặp trong cái cuộc sống của chúng ta. Và cái điều đầu tiên á, khi có cái ý niệm giận khởi lên á, thì mình nên nghĩ thế này: giận là tự giết mình trước đã. Các vị mà giận lâu á, cơn giận của các vị mà không thể giải tỏa được, mà nó đến thường xuyên với tâm thức mình, thì cái tác hại lớn nhất của nó là nó tác hại lên gan của mình trước. Và mình thường để ý là hai cái cơ chế vật lý và tâm lý nó gắn liền với nhau. Người bệnh gan dễ nóng giận, và người nóng giận nhiều tác hại lại gan. Hai cái này nó liên hệ nhau rất là dễ dàng, rất là chặt. Có những người cái nỗi buồn, nỗi hận của họ thầm thầm, và chắc chắn là họ không, cái tuổi thọ không dài. Nó tàn phá nội tạng rất là lớn lao. Và mình để ý là khi cái cơn giận nó lên trong tâm của mình thì mình ăn nó không có ngon, làm gì chi cả. Khi các vị thanh thản, tâm thức của các vị mà yên vui, bình tĩnh á, thì các vị ăn nó ngon. Dù món ăn không ngon, ăn cái bữa ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà khi lòng mình bất an, lo lắng hoặc hờn giận thì các vị ăn nghe không ngon. Đó là cái điều phản ứng của cơ chế sinh lý, nó rõ ràng như vậy. Cho nên khi cái giận nó đến với mình là cái câu thần chú mình phải niệm đầu tiên là giận là tự giết mình trước. Giận là tự sát. Mà không ai khờ dại đến nỗi tự giết mình bao giờ. Thưa mạng sống quý vô cùng, các vị nên nhớ như vậy. Triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi ta mới sinh ra được là một con người trên trần gian này. Rồi sinh ra được một con người có được sinh mạng chưa phải là quý. Nếu sinh mạng đó mà đuôi điếc câm ngọng thì đâu còn nghĩa lý gì. Cho nên sinh được một con người mà lục căn hoàn cụ là phước đức vô cùng lớn chứ không phải đơn giản. Mình đã trải qua triệu kiếp luân hồi, từng làm loài bò dưới đất, cái loài leo lên cây, loài bay trên trời, là loài lội dưới nước, cho đến bây giờ làm được thân người thưa không phải dễ đâu. Các vị mà đi vô những cái bảo tàng viện của loài động vật, các vị thấy là có những loài khủng long 150 triệu năm về trước nó đã có mặt rồi. Còn cái loài ngựa kia đó, tới 45.000 năm nó đã có mặt trước mình lâu rồi. Và mình thử nghĩ, nếu mà mình ít phước, mình sinh ra làm cái loài nai, loài thỏ thôi, thì các vị nghĩ cực tới chừng nào. Như loài nai, con gì cũng bắt nó ăn được cả. Gấu bắt được, sư tử bắt được, cọp bắt được. Nó luôn sống trong cái sự hồi hộp và lo âu. Còn con người mình, thưa các vị là cái tri thức của mình, đó là cái loại tri thức phát triển đến cái độ tuyệt vời, có thể làm được Phật, làm được Thánh, mà cũng có thể ngay trong kiếp này mình bị đọa lạc chìm xuống loài động vật cấp thấp nếu mình không biết tu. Thế thì một cái niệm sân mà khởi lên, thưa các vị là hiện tại là nó tàn phá mình, nó giết mình trước. Cái thứ hai là nếu mình cứ nuôi dưỡng cái sân hận này lâu dài, thì trong kiếp thứ hai mình sẽ làm một cái loại, một cái loại động vật bò dưới đất, chứ không có thể cất được đứng trên hai chân người. Cho nên phải rất là sợ. Mà thưa là khi cái giận nó lên trong tâm thức ta, thì các vị nghĩ là cái hậu quả của nó tác hại lên thân đã đành, mà tác hại vào tâm nữa. Lòng của mình có khi cả một ngày đó nó như đống lửa than, hầm hầm hầm hầm, rất là bực. Cho nên khi cái giận có mặt, mình không thể tắt liền được cơn giận, thì mình phải tìm cái cách, tìm cái cách tránh bớt những cái duyên để cho cái cơn giận nó phát triển. Mà tránh bớt duyên để nó phát triển là bằng cái cách hay ho nhất là mình cách ly với những cái đối tượng mình đang giận. Một là mình đóng cửa phòng lại, hay là mình rảo bước ra đi ngoài phố. Và để cho tâm mình nó bình tĩnh, nó lắng dịu lại, thì chỉ có một cách cản nhất ban đầu để thực tập là các vị có thể niệm Phật cũng được. Cứ các vị đi một bước Nam Mô, bước thứ hai A Di Đà Phật, hoặc bước thứ nhất Nam Mô, bước thứ hai Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cái tiếng niệm Phật nó theo với bước chân và theo với hơi thở. Hít vào thở ra một tiếng, hít vào thở ra một tiếng, thì nó làm cho tâm mình lắng lại, dịu lại, yên bình lại. Và sau đó mình về thì cái lửa giận nó hãy còn dư hưởng nhá, chưa hết. Cho nên mình về mình đóng cửa phòng lại, mình rút lui vô phòng, mình làm cái công việc là bắt đầu ngồi yên nhìn cái cơn giận, quán chiếu nó, thực tập thiền quán về cơn giận. Thưa pháp của Phật dạy là ta hãy quán chiếu từng pháp một khởi trong tâm thức của ta. Giận là một pháp để cho mình ngay nơi đó mình tu. Buồn là một pháp, mình phải nhìn được cái buồn để tu. Rồi vui là một pháp, bất an là một pháp. Tất cả những thứ đó đều là đối tượng để mình có thể nhìn ngắm quán chiếu nó và thực tập được cả. Và mình thực tập 3 bước. Bước đầu, khi cơn giận nổi lên là mình nói giận là tự sát. Và rõ ràng giận là tự sát. Các vị mà giận trong lòng, các vị nhìn coi người kia ra, có khi họ thấy mình giận thì họ cũng thích nữa. Tại vì ta chọc cho mình giận là trúng kế người ta rồi. Có phải vậy không ạ? Ví dụ như ông chồng của mình, ông nói một câu cho mình giận, mà mình giận là mình mắc mưu ổng rồi chứ gì nữa. Còn mình, ổng nói cho mình giận mà mình không giận là mình thấy rõ ràng là mình vượt thoát cái sợi dây trồng cổ của ổng rồi đó. Mình phải thông minh chứ. Mình cứ đưa cần cổ cho người ta ném dây cho người ta giật hoài sao? Đó là mình quá ư là khờ. Cho nên người ta chọc mình, người ta trêu mình, người ta làm cho mình tức. Mà mình tức là mình mắc kế người ta rồi đó, thua người ta rồi đó. Cho nên cái mà thắng nhất, giỏi nhất là người ta làm mọi cách để cho mình giận, làm mọi cách để cho mình sân si. Mình không giận, không sân si, mình mát lành, mình dịu là mình thông minh, mình vượt thắng được tất cả những cái vòng bẫy, những cái bẫy sập của người ta. Và hãy nhớ một điều rất là quan trọng là mình nổi cơn giận là mình tự sát. Mà người ta thì người ta nhìn thấy mình giận người ta cười chứ người ta không có thương tiếc gì mình đâu. Cho nên cái điều đầu tiên là mình hãy nhắc, hãy nhủ lòng giận là tự sát. Giận là đi vào, là đưa cổ cho người ta, người ta ném thòng lọng người ta giật, ta xiết cổ mình đó. Bước thứ hai là mình chịu khó, mình cách ly cái đối tượng mình đang giận, đang tức, cách ly cái môi trường mình đang nổi cơn. Mình đi thiền hành hoặc mình đi đâu đó. Và nhớ là trong cái lúc giận mà các vị lên xe mà các vị lái bạc mạng thì các vị tự sát. Cho nên cái lúc giận thì mình nên đi bộ là tốt nhất. Cái thứ ba là sau khi cái cơn giận dịu rồi thì ta có quyền về nhà, ta quán chiếu cơn giận, ta tu. Hãy coi tất cả những cái hiện tượng của tâm hành đã có mặt là một cái cơ hội để mình thực tập và mình tu. Đừng coi nó là một cái chướng nạn gì cả. Có khi cái cơn giận qua rồi, cái điều nó làm cho mình phiền muộn mất thì giờ nữa, đó là mình hối hận. Giận dỗi, bất an, nói một lời rất là nặng nề, làm tan nát xong rồi cái rồi thì giờ còn lại là một ngày hối hận băn khoăn. Cái điều đó là càng thất bại nữa. Cho nên xin chia sẻ đại chúng là cái phương pháp thực tập của chúng ta là có ba đoạn như vậy. Bây giờ mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử là chúng sanh đều trọn thọ.